The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 32, nhà Shiba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tech, SPOV, mọi chuyện đi rất ổn thỏa. Tưởng chừng như vậy, nhưng thật ra lại khác hoàn toàn. Hôm sau tôi quay lại tương lai và một mớ hỗn độn đã diễn ra ở tương lai. Cái kinh khủng nhất là mọi chuyện đều dần trở nên tồi tệ hơn. Rõ ràng ba Di đã sống. Tôi cũng đang trên bước đường đến cái người đứng đầu tu mần. Nhưng mọi chuyện vẫn không được như ý, đã thế Sarah, Chan và ba Di, Kun cũng đều rơi vào tay của Kisaki mà bị giết chết. Hina lại chính tay tôi sai bạn mình đi giết. Thật là một mớ hỗn độn mà. Nhưng tôi đã được an ủi bởi Naoto. Cái chết của Sarah, Chan thực sự rất mờ ảo. Naoto nói rằng Sarah chết trước mọi người cơ. Tại sao quá khứ nó lại mờ ảo đến vậy chứ? Sarah chết ngay trong vòng tay tôi. Mờ ảo nhưng vẫn thấy được dòng nước mắt lan dài trên má cô ấy. Vậy mà vẫn có thể nói với tôi một cách bình thường. Tại sao cô ấy lại chết chứ? Vừa quay về quá khứ tôi chợt thấy mình đang chơi bowling. Quay qua sau thấy Hina và Sarah đang ngồi ăn bánh taiyaki. Stry, Hina, ám ốt ám ấy, làm tốt lắm tách, Sarah, ăn nốt đi Sarah, Chan, Hina lấy giấy lau mặt cho Sarah. Rồi mà, tí mua trà sữa cho tớ đi. Sarah, hai, rồi, Hina, Hina là nhất, Sarah, Sarah, Chan có chơi không? Tech, SM, tớ không chơi đâu, tớ đến xem thôi, tớ nói rồi mà, Sarah lắc đầu, tớ quên, Tech, đến lượt Hina rồi, Hina, cố lên Hina, Sarah, Hina thực sự chơi dở tệ à nhưng cảm ơn Sarah đã cổ vũ nhé. Hina, không có gì, Sarah, Tech, anh sao vậy? Hina, sao nhiên khóc nữa rồi? Sarah, không có gì. Tech, ối, Hina, dễ thương quá. Tech, Sarah, lại trượt nữa rồi. Hina, nhắc mới nhớ, lúc này mình đang chơi bowling. Hoài niệm thật, găng tay và giày mình đều có cả. Được rồi, cảm giác vẫn nhạy bén như vậy. Đến lượt Takemichi, Kun rồi đó. Hina. Được rồi, nhìn anh nè Hina, Tech, đột nhiên tôi cảm nhận được ánh mắt kỳ thị của ai đó. Quay qua thấy Sarah nhìn tôi với ánh mắt ám chỉ kiểu. Trước mặt bạn gái thể hiện các thứ, chịu con bạn thân này luôn. 4 lần, strike liên tiếp của anh. Tech, tôi bất ngờ vì bên cạnh tôi cũng strike và cùng một lúc một cách hoàn hảo. Anh ta quay sang và nói cũng lúc. Hoàn hảo nhỉ, người con gái đằng sau công nhận, men. S-P-O-V-O. Hakai cũng đến cơ à, lại strike cùng một lúc. Hoàn hảo dữ dội. Ủa, theo như tao nhớ, thì mày là Hanagaki Takemichi nhỉ? Hakai, Tech. Sao hả, thành viên đội trưởng rồi. Thấy ổn chứ, tao là phó đội trưởng phiên đội 2. Hakai Shiba. Hakai, Tech, về thôi nào, Yuzuha, im đê, vẫn còn đang chơi mà. Hakai, hả, sao thế, tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng rồi. Hakai, tôi quan sát thấy rằng Tech hiện giờ có những cử chỉ khá bối rối. Ồ ra Tech của tương lai quay lại rồi hả? Nhanh nhỉ, chúng ta từ giờ là anh em kết nghĩa rồi nhỉ Takemichi. Hakai. Tech, nếu mày và Hakai là anh em kết nghĩa thì cũng là em kết nghĩa của chị mày rồi. Yuzuha, em biết Hakai lâu rồi sao Mitsuya? San không nói em biết là Hakai nhát gái nhỉ? Sarah, vậy hả? Thế là em không biết nhiều về Hakai rồi nhưng Hakai và chị biết nhiều về em đấy. Yuzuha, hả? Sarah. Mitsuya giống như anh trai kết nghĩa đối với Hakai. Yuzuha, Hakai có một bí mật luôn giấu anh chị em trong nhà nẻ Iwasaki. Chan, Yuzuha, chị đẹp hãy gọi em là Sara. Chan, nghe chị gọi họ em thấy xa lạ quá. Sara, em dễ thương thiệt đó. Nhìn điện thoại của Hakai nè. Yuzuha, từ khi nào vậy chị? Hakai, nó để màn hình khóa của Mitsuya mà vào màn hình chờ thì là hình ăn taiyaki của Sara. Chan, không cái nào để hình chị hết. Yuzuha, Yuzuha, Hakai, từ khi nào chụp trộm người thế? Sara, bao nhiêu tấm rồi trời? Hừm, cũng tầm mấy chục tấm thôi. Album riêng nè, Yuzuha. Tiện thể màn hình khóa của chị để hình của Hakai mà nói lại. Còn màn hình chờ của chị cũng là Sara luôn. Chị xin ảnh của Hakai đấy. Đúng là bộc lộ bề ngoài bên trong mới thật. Sara, hai người có thể xin mà sao lại chụp lén là sao? Thảm nào nhiều khi cứ có cảm giác bị theo dõi là thế. Sara ăn taiyaki, mày thích Sara à? Yuzuha thì thầm. Có đâu, Hakai, mà sắp về nhà rồi. Hakai không hay rồi, anh hai trở về rồi. Yuzuha, Hanagaki xin lỗi nhé, hôm nay tới đây thôi mày về đi. Hakai, chà chà, đây phải, cậu ấm, sao, Kokonoi, Koko, Hakai, bọn nào đây? Kokonoi liếc mắt sang Tech, Hina và Sara. Tôi đã từng thấy hắn rồi. Hắn là Hanagaki, đội trưởng nhất phiên đội của Tumen. Cái gì? Tumen dám bén mảng vào lãnh địa Hắc Long sao? Kokonoi, tôi ăn nốt miếng taiyaki cuối rồi bước lên phía trước ẩn tách ra sau. Giang tay lên ra hiệu lùi ra sau. Hề, mày là nhỏ nào nữa đây? Kokonoi, SM, nói sao cho đúng nhỉ? Tách lùi lại đi, Hanagaki Takemichi này là vua của tao. Muốn động đến vua bước qua xác tao trước. Mà tao là Sarako thành viên đội 2 Tumen. Sara, ừ thì tôi đành dùng câu này như ngày xưa tôi từng dùng thôi à, chắc hẳn phải có đứa nhận ra chứ. Khoan, nghe quen lắm mày. Tao từng nghe câu này trước đây rồi thì phải. Ê tao nhớ rồi. Là câu chim cắt của Thiên Nguyệt sử dụng đúng không? Ê đừng nói là, đấy là No Hai Thiên Nguyệt đấy. Hừm, No Hai Thiên Nguyệt, giải tán rồi nhỉ, bây giờ thay vua hả ta? Chấm, Kokonoi, đừng dở giọng đó với tao. Hắc Long, Sara, Sara, lùi lại đi, Hakai, toàn vòng này là lãnh thổ của bọn tao. Những kẻ của bang khác tới đây sẽ bị giết và thông báo tới boss. Kokonoi, mày có hiểu chuyện này không? Hanagaki, Iwasaki, Inui, là mày sẽ chết cho. Kokonoi, là xử lý hết bọn mày. Inui, dừng lại đi. Takemichi và Sarako là bạn tao. Hakai, đừng động tới Hina và Sara. Vì bọn mày cũng đâu bỏ qua cho con gái đâu. Yuzuha, Sara, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 33, Hắc Long, cách chương.